Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 635 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 635 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3185. Tinh tú rực rỡ, mãi mãi vạn tồn. Nhưng khi cái này tiếp theo cái kia băng diệt, biến mất, phản phất như có bàn tay vô hình lau đi chi tự mênh mông trong tinh không. Ô Hằng không thể nhịn được, cắn răng khẽ quát. Dương Khai! Từ xưa tới nay, đối trận của hắn cùng Dương Khai sớm đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chẳng những tổn thất mảnh tinh không rộng lớn, ngay cả hành tinh tu luyện trong đại hoang tinh vực đã biến mất nhiều hơn 5 hành tinh. Trận tranh đấu này cứ im lặng kéo dài hơn, thì hắn nhất định sẽ thua tán gia bại sản. Trong lòng trào ra hối hận nồng đậm, nếu là khi phát hiện Hằng La tinh vực sinh ra tình chủ, hắn lập tức thu tay, có lẽ sẽ không nhiều hơn phiền phức như trước mặt. Nhưng khi đó hắn cho rằng, Dương Khai mới thành tinh vực chủ cũng không đặt Dương Khai vào trong mắt, thậm chí phát ngôn bừa bãi, bắt Dương Khai giao ra Hằng La tinh vực. Thù hận đã kết, giờ này hối hận cũng là vô ích. Bất kể ra sao, cũng phải trước giải quyết Dương Khai, coi như liều mạng tổn thất, cũng khó dễ dàng tha thứ Dương Khai ở địa bàn của mình, làm gì tùy thích. Vừa nghĩ tới đây, Ô Hằng không do dự, mà phân ra một phần tâm thần đi điều tra tình huống của Dương Khai. Trong tinh không vô cùng xa xôi, Ô Hằng rất nhanh tìm ra bóng dáng Dương Khai. Đợi sau khi thấy rõ tình huống bên kia, không khỏi trợn mắt há mồm. Gương mặt của hắn thất thần. Đây là gì? Hành tinh tu luyện thứ 6 đã biến mất hơn phần nửa. Còn trên hành tinh tu luyện rách nát này, một quái vật to lớn giống như nòng nọc đi qua đi lại. Bỗng nhiên há miệng to, nuốt vào trong bụng từng khối tinh không này, giống như đang ăn bánh kem mỹ vị. Trong nháy mắt, hành tinh tu luyện lại thiếu đi một khối lớn. Cho dù Ô Hằng kiến thức rộng rãi, lịch duyệt không tầm thường, cũng không thể nhận ra quái thú đen như mực này rốt cuộc là gì. Chỉ là lúc nhìn đến nó, bản năng cảm thấy có chút kinh sợ cùng kiên kỵ. Ngồi xếp bằng trên lưng của Cổn Cổn, Dương Khai có điều cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hướng tinh không, rồi toét miệng cười. Ngay sau đó, Ô Hằng liền xuất hiện trước mặt hắn, làm tinh vực chủ. Trong thời gian ngắn vượt qua tỷ lý, khoảng cách tự nhiên không phải là việc gì khó. Bàn tay to của hắn vừa nhấc nắm chặt, trong miệng quát to. Chết đi! Lực lượng tinh vực này trong nháy mắt được điều động, hóa thành gông cùng xiềng xích vô hình, khiến thân thể to lớn của Cổn Cổn đột nhiên siết chặt. Mắt thường có thể thấy thân thể Cổn Cổn không ngừng co rút, miệng mở to, răng nanh va chạm vang lên răng rắc, dường như đang dùng dằn cái gì. Dương Khai cũng cảm giác áp lực như núi, cả người cứng lên không thể nào động đậy. Một thân xương cốt đều có cảm giác bị Ô Hằng bóp nát. Tại địa bàn của người ta quá càn rỡ, quả nhiên không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà Ô Hằng hiện nay ra tay, sợ rằng hơi trễ rồi. Nếu như lúc ban đầu, Cổn Cổn vẫn không được khí hậu, Ô Hằng có thể như vậy quyết định thật nhanh, có lẽ còn có cơ hội thắng. Mà bây giờ thì thôi, thật coi ta là trái hồng mềm, tùy ý bắt chẹt sao? Dương Khai khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười giữ kín như bưng. Sắc mặt của Ô Hằng bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy khi quái thú đen kia mở miệng rộng gầm ăn, gông xiềng mình gây trên người của bọn họ từng chút đứt đoạn. Không đúng, không phải là đứt đoạn, mà là biến mất. Giống như hành tinh tu luyện trước mặt bị thôn phệ, giống như lực lượng tinh vực của mình điều động bị thôn phệ. Chấn động từ sâu trong linh hồn, thân hình bị đè nén của Cổn Cổn đột nhiên khôi phục bình thường. hành động cũng lần nữa trở nên tự do. Còn có thể như vậy sao? Ô Hằng một trận thất thần, hắn là tráng sĩ ôm quyết tâm cắt đứt cổ tay, đi qua xử lý Dương Khai. Chỉ vì hắn ở bên này, mỗi trì hoãn một hơi thở, Hằng La tinh vực cắn nuốt liền có một hơi thở không người áp chế. Cắn nuốt kinh khủng kia đã tạo ra tổn thất, hắn căn bản không có chịu được. Vốn quyết định chủ ý trực tiếp diệt sát Dương Khai, liền trở về tiếp tục giằng co cùng Hằng La tinh vực. Ai có thể nghĩ, quyết định này không ngờ không thể thực hiện. Quái vật quả cầu đen nhánh, khó đối phó hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Không ngờ có thể cắn nuốt hết lực lượng tinh vực một phương này. Mà lúc hắn đang thất thần, Cồn Cồn bỗng nhiên thẳng tắp vọt tới hắn. Nhìn như thân thể mập mạp, nhưng vào giờ khắc này linh hoạt vô cùng. Đợi cho Ô Hằng lấy lại tinh thần, miệng rộng đầy răng nanh đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Miệng rộng khép lại, hư không đã thiêu mất một khối to. Ô Hằng cả người toát mồ hôi lạnh, xuất hiện ở vị trí khác. Tình huống vừa rồi kia, nếu không có hắn là tinh vực chủ, có thể tự do xuyên qua hư không này, sợ rằng đã gặp tai ương. Dương Khai đứng trên lưng của Cổn Cổn, một tay chống nạnh, miệng thì cười ha ha. Đây là nhà của ngươi, ngươi chạy cái gì? Mùi vàng đến đây, đại chiến 300 hiệp đi. Nhóc con, đừng có ngông cuồng. Ô Hằng trong lòng nghẹn lửa, giống như núi lửa tùy thời bộc phát, lại vẫn trấn định tâm thần, không vì lời của Dương Khai quấy nhiễu. Nhưng hắn nói đích xác thật sự không sai. Nơi này là địa bàn của hắn, là nhà hắn. Dương Khai chính là cường đạo xâm nhập nhà mình. Chính chủ nhân mình đến đối phó với Dương Khai. Dương Khai chẳng những không có chút chột dạ, mà còn khiêu khích kêu gào. Chuyện như vậy, người nào gặp mà có thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng Ô Hằng đưa tay nắm chặt trong hư không. Ngàn vạn lưu quang hội tụ, trên tay ngưng ra một thanh trường mâu. Đó không phải là đế bảo, mà là tràn ngập phương tinh vực này biến thành. Nói nơi này là lực lượng tinh không, cũng không quá đáng. Đương nhiên, không phải lực lượng cả thế giới đại hoang tinh vực. Ô Hằng tuy rằng là chủ nhân của đại hoang tinh vực, nhưng nếu muốn điều động lực lượng của cả tinh vực thì không có đơn giản. Điều này Dương Khai đồng dạng khó có thể làm được. Dù vậy, một thanh trường mâu này tích chứa lực lượng cũng là không thể xem thường. Tối thiểu ngưng tụ lực lượng tinh không ngàn vạn lý. Đây cũng là chuyện chỉ có tinh vực chủ giơ tay nhấc chân mới có thể làm được. Mâu sinh, tiếng sấm nổ vang. Lôi hệ. Trường mâu hóa thành rắn độc, dữ tợn công kích, ngưng tụ uy năng hủy thiên diệt địa. Trong thời gian ngắn liền đến ngay trước mặt của Cổn Cổn. Thân hình Dương Khai đột nhiên cứng đờ, dựng cả lông tơ. Nếu như nói, một kích kinh thiên là một con rắn độc, vậy mình vào giờ khắc này liền hóa thành một con ếch, lập tức gặp thiên địch. Mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị kỹ càng, thời khắc này ngay mặt đối mặt, vẫn cảm thấy có chút khó giải quyết. Cổn Cổn à! Dương Khai nhấc chân dậm lên trên lưng của Cổn Cổn. Cổn Cổn lập tức nứt ra miệng rộng, trực tiếp nuốt kích kinh khủng kia vào. Ô Hằng cười lạnh, lẳng lặng chăm chú nhìn quái vật to lớn màu đen kia. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền biến mất không thấy. Cảnh tượng một chiêu giết chết trong tưởng tượng của hắn không thấy xuất hiện. Thân thể của quái vật to lớn chỉ rung rinh vài cái, trên lưng xuất hiện một khe nứt rồi thôi. Chỉ là khe nứt kia cũng với tốc độ nhanh nhất, lập tức khép, khôi phục. Ô Hằng lập tức mở to hai mắt nhìn, gần như hoài nghi, mình nhìn nhầm rồi. Một kích chính mình ngưng tụ lực lượng tinh không trong ngàn vạn lý, sao dễ dàng bị hóa giải. Quái vật đen kia là quỷ gì? Có thể nào có uy năng như vậy chứ? Hắn lại không biết, ngay khi Cổn Cổn nuốt kích kinh thiên kia vào trong bụng, trong thế giới tiểu huyền giới, một quần lưu quang xẹt qua bầu trời, gần như xuyên cả tiểu huyền giới. Lưu quang kia truyền ra khí tức hủy thiên diệt địa. Tất cả sinh linh của tiểu huyền giới đều ngẩng đầu nhìn, không nhịn được. Cảm giác kích động cần phải quỳ bái. Lưu quang đi qua, bầu trời tiểu huyền giới để lại một vết sâu, giống như bị rạch một vết thương kéo dài không tiêu tan. Thế giới lực lượng, cũng chỉ có thế giới lực lượng mới có thể đối kháng. Một kích ô quản ngưng tụ lực lượng tinh không ngàn vạn lý, cố nhiên rất là khủng bố. Nhưng mà tiểu huyền giới giờ này cũng là một phương thế giới, trong đó có pháp tắc thiên địa cùng linh khí thiên địa cũng không kém tinh vực bao nhiêu, thậm chí còn có xu thế vượt hơn, duy chỉ có diện tích nhỏ hơn một chút thôi. Ô Hằng là muốn dùng một kích này hủy diệt tiểu huyền giới, tự nhiên có chút si tâm vọng tưởng. Tiểu huyền giới, một phương thiên địa này, đủ để tiêu hóa công kích của hắn. Nhìn kết quả mà xem, chẳng những sẽ không tạo thành thương tổn bao nhiêu, còn có hiệu quả bổ dưỡng. Dương Khai dùng ngon út móc móc lỗ tai rồi lớn tiếng đùa cợt. Công kích mềm nhũn, ngươi đây là gãi ngứa cho ta sao? Ngươi câm miệng đi! Ô Hằng thẹn qua hóa giận. Dương Khai sao lại như hắn mong muốn, kêu gào được càng thêm lợi hại. Đều là tinh vực chủ, bổn thiếu thật sự cảm thấy sỉ nhục thay cho ngươi. Nếu có người dám càn rỡ tại nhà ta, ta đã sớm đánh cho mẹ của hắn đều không có nhận ra rồi. Ngươi đừng có càn rỡ. Ta liền càn rỡ, nếu không, ngươi đến đánh ta đi. Dù biết hắn đang kích thích mình, Ô Hằng cũng là không thể nào nhịn được. Chỉ cảm thấy tâm thần dao động, trong mắt cũng thay đổi. Dương Khai tuy rằng ngôn ngữ ngông cuồng, nhưng có một chút nói không sai. Trên địa bàn mình lại không thể nào giải quyết một tên cường đạo, quả nhiên là sỉ nhục. Cho nên hắn không cần phải nhiều lời, hai cánh tay chấn động, trên tay xuất hiện nhiều điểm huỳnh quang, hội tụ lực lượng tinh tú, hóa thành sấm sét công kích, bay đến Cổn Cổn. Hắn mặc dù không biết quái thú đen như mực này là vật gì, nhưng bản năng cảm thấy nó cũng cường đại như ngoại hình, ngay cả cắn nuốt công kích của mình cũng có hạn độ. Vết thương từ từ khép trên lưng nó là bằng chứng tốt nhất. Tự mình không phải không thể thương tổn nó, chỉ là làm thương tổn còn chưa có đủ. Nếu không đủ, vậy ra nhiều một chút, chung quy một kích có thể hoàn toàn ép vỡ nó. Lực lượng tinh tú ầm ầm đánh úp, lại một lần nữa bị Cổn Cổn nuốt vào trong bụng. Phần lưng kia bỗng nhiên nứt ra hai miệng vết thương. Cổn Cổn lại bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Tình huống không có chỉ thị của Dương Khai, không ngờ chủ động bổ nhào tới Ô Hằng, dường như phải cắn nút hắn. Ô Hằng sao có thể khoanh tay chịu chết, dựa vào tinh vực chủ nhanh và tiện, thân hình xê dịch, tránh ra tập kích của Cổn Cổn, giữa hai tay không ngừng ngưng tụ lực lượng của tinh vực, hóa thành công kích, đánh tới nó. Chỉ một thoáng thế giới trong tiểu huyền giới, bất ngờ thay đổi. Từng lưu quang xẹt qua bầu trời, giống như một trận mưa sao xa. Trong tiểu huyền giới, sấm chớp vang rền không dứt, phảng phất như ngày tận thế giới sắp sụp đổ. Sinh linh trong tiểu huyền giới, bất kể là tu vi cao thấp, đều run lẩy bẩy, phủ phục quỳ xuống đất, miệng hô chủ thần tha mạng. Bọn họ thậm chí không biết mình rốt cuộc đắc tội chủ nhân thế giới kia ra sao, chỉ cho rằng chủ nhân thế giới đang tức giận, cho nên mới dẫn tới thiên địa biến hóa. Trên biển rộng, sóng lớn phập phồng, hoang nguyên trên mặt đất rạn nứt, vô số kiến trúc mới xây dựng liền sụp đổ. Trong nháy mắt, cả thế giới trở nên sợ bóng sợ gió, sát cơ tràn đầy, càng thêm khiến người ta cảm thấy cái gì gọi là thần ân như hải, thần uy như ngục. Chương 3186. Hết thảy những điều này, Dương Khai không thể nào cảm giác, hoặc là coi như cảm thấy cũng không có biện pháp đi ngăn trở. Ô Hằng là tinh vực chủ, trong đại hoang tinh vực này, hắn có thể phát huy ra lực lượng giống thần minh. Bản thân Dương Khai ở chỗ này cùng hắn chiến đấu không có chút phần thắng nào. Giờ này có thể tranh đấu một hai không phải hắn mà là Cổn Cổn. Mà Cổn Cổn cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn. Bất kể Ô Hằng ngưng tụ ít nhiều lực lượng tinh vực ra sao, đều nuốt vào trong bụng. Một lớn một nhỏ, hai đạo thân ảnh xuyên qua dây dưa trong tinh vực. Ngươi đuổi theo ta chạy, nhưng lại là náo nhiệt vô cùng. Không được rồi, không thể nào tiếp tục như vậy. Ô Hằng lòng nóng như lửa đốt. Hắn ở chỗ này trì hoãn một hơi thở, đại hoang tinh vực sẽ bị cắn nuốt hết mảng lớn tinh không. tinh không giảm xuống sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng mà hắn có thể điều động. Cứ thế mãi đi xuống, nhất định hắn sẽ thất bại. Tự mình không ngờ thất bại, dù rằng chỉ là một khả năng, cũng khiến Ô Hằng cảm thấy khó tin. Trước khi tìm Dương Khai, hắn cũng không nghĩ tới cục diện này. Nhưng cục diện này bây giờ quả là tiến thoái lưỡng nan. Dương Khai cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắn dành thời gian dò xét một chút tình huống của Cổn Cổn, rốt cuộc phát hiện dị biến trong tiểu huyền giới. Chính như Cổn Cổn trước cắn nuốt ba hành tinh tu luyện cần nghỉ ngơi tiêu hóa, công kích ngưng tụ lực lượng tinh tú cũng không dễ dàng cắn nuốt như vậy. So với trực tiếp cắn nuốt hành tinh tu luyện, mang đến áp lực lớn cho Cổn Cổn hơn. Thời gian dài như vậy nếu như cứ tiếp tục duy trì, tiểu huyền giới khẳng định không thể nào thừa nhận. Đến lúc đó thì hỏng mất, nhất định phải để cho Cổn Cổn nghỉ ngơi một phen, tìm cơ hội tiêu hóa hết những lực lượng tinh tú thì mới được. Hai người đối địch, có bất đồng băn khoăn, lại vào giờ khắc này làm ra lựa chọn giống như vậy, đều bay đến bên mép của đại hoang tinh vực. Ô Hằng gấp gáp trở về áp chế Hằng La tinh vực cắn nuốt, thuận tiện đuổi đi cường đạo Dương Khai này. Mà Dương Khai thì gấp gáp mang Cổn Cổn tìm một địa phương an toàn, nghỉ ngơi lấy sức. Song phương tốc độ cực nhanh, Ô Hằng thân là tinh vực chủ, không cần phải nói. Tỷ tỷ lý khoảng cách, ý niệm vừa động liền có thể vượt qua. Cổn Cổn tuy rằng hình thể mập mạp, nhưng mỗi một lần xê dịch cũng có thể vượt qua khoảng cách vô cùng khủng bố. Cộng thêm Ô Hằng hữu ý vô ý dẫn dắt còn có công hiệu thuấn di. Không được nửa canh giờ, hắc ám vô biên lại ập vào trong tầm mắt. Rất nhanh, song phương liền đến chỗ giao giữa hai đại tinh vực. Dương Khai chấn động tinh thần, lập tức cùng pháp thân đạt thành liên hệ. Càng trong minh minh, cảm thấy lực lượng của Hằng La tinh vực được gia trì. Giờ này hắn tuy rằng còn trong đại hoang tinh vực, nhưng chỗ này đã coi như là chỗ hai tinh vực giao nhau, bị áp chế sẽ không rõ ràng như thế. Hắn không nhịn được, cười ha ha. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, càng muốn xông vào. Ô Hằng à, thật là ta muốn đa tạ ngươi. Khi dứt lời, Dương Khai đã cưỡi Cổn Cổn cùng Ô Hằng gặp thoáng qua, hướng về Hằng La tinh vực. Đưa đi cường địch này, Ô Hằng không thích phản kinh, trong lòng trầm xuống, cảm giác mình tự hồ làm sai điều gì rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, nơi bóng tối vô biên đột nhiên truyền ra lực lượng vô cùng khủng bố, lại khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác khó có thể ngăn. Trong bóng tối lại nổi lên khuôn mặt tươi cười của Dương Khai, tinh tường hiện ra trong mi mắt hắn. Người thật là tinh vực chủ! Ô Hằng la lên thất thanh, hôi ý nồng đậm xông lên trên đầu. Nếu sớm biết điểm này, hắn làm sao cũng không có khả năng đưa Dương Khai quay về. Trước đã cân nhắc, Dương Khai không phải là tinh vực chủ, không thể nào thả mặt hắn ở hậu phương mình tác loạn được, cho nên mới kêu hắn đưa đi. Cứ như vậy, hắn liền có thể chuyên tâm đối phó áp lực Hằng La tinh vực bên kia, không có hậu cố chi sầu. Nhưng hiện tại xem ra, đây là một bước cờ sai. Dương Khai kia đúng thật sự là chủ nhân của Hằng La tinh vực. Chỉ là Ô Hằng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông. Hằng nếu là chủ nhân của Hằng La tinh vực, trước xông vào đại hoang tinh vực lại là ai đang chủ trì sự cắn nuốt của tinh vực? Chẳng lẽ nói Hằng La tinh vực có hai chủ nhân? Nhưng không thể nào a, căn nguyên tinh vực chỉ có một phần, nào có đạo lý được hai người cùng luyện hóa. Một phỏng đoán cực lớn hiện ra trong đầu, Ô Hằng khuôn mặt tái xanh, cắn răng nói. Phân thân! Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được đủ loại nghi vấn. Hắn nhất định là có một khối phân thân dễ sai khiến, cho nên mới có thể xông vào đại hoang tinh vực, đồng thời tiếp tục duy trì tinh vực cắn nuốt. Phân thân thuật không phải là bí mật gì, cũng không phải là bí thuật khó tu luyện ra sao. Rất nhiều cường giả đều từng tu luyện qua, nhưng bình thường phân thân không phát huy ra tác dụng quá cường đại. Nhiều lắm cũng chỉ dò hỏi một chút nguy hiểm, cho nên liền có vẻ rất gân gà. Hơn nữa tu luyện bí thuật này còn cần vô cùng tài liệu trân quý, hao phí số lượng thời gian. Dưới tình hình chung, không có người nào có nhiều công phu trên phân thân thuật. sống chết ẩu đả cũng không dùng tới bí thuật này. Nhưng hiện tại xem ra, phân thân Dương Khai cường đại khó tin, nếu không, căn bản không thể thúc giục lực lượng Hằng La tinh vực. Hắc ám như sóng triều, tầng tầng kéo dài mà đến, mạng lớn tinh không biến mất không thấy. Ô Hằng vừa lui, quả thực là binh bại như núi đổ. Trước pháp thân thúc giục, căn nguyên tinh vực cắn nuốt, hắn liền có chút khó có thể ngăn, chỉ có thể liều mạng áp chế. Giờ này Dương Khai trở về tinh vực, bản tôn sử dụng căn nguyên tinh vực, uy lực tự nhiên cao hơn một bậc. Cộng thêm đại hoang tinh vực mất đi mảng lớn tinh không, Hằng La tinh vực khuếch trương lãnh địa mới không bao lâu, Ô Hằng liền càng không phải là đối thủ. Không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được rồi. Mặt của Ô Hằng xám như tro tàn, làm sao cũng không ngờ, lâm thời khởi ý đi nuốt sống tinh vực không có chủ nhân, sẽ dẫn tới đại họa như thế. Nhưng hắn là mới được tinh vực chủ không bao lâu, làm sao có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy được. Đều là tinh vực chủ, vốn phải là mình chiếm thượng phong trong tranh đấu, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Thân hình nhoáng lên, thân hình Ô Hằng bạo lui trăm vạn dặm. Trong bóng tối, Dương Khai ngưng tụ ra khuôn mặt, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn, đùa cợt nói. Chạy ư, đợi bổn thiếu ăn hết đại hoang tinh vực này của ngươi, ta xem ngươi chạy đi đâu. Tâm thần sung sướng chí cực, trách không được Ô Hằng sẽ trào ra ý niệm cắn nuốt Hằng La tinh vực. Trở thành tinh vực chủ nơi này, cắn nuốt tinh vực khác, có thể cho người mang đến cảm thụ sung sướng, khiến người trong cắn nuốt có thể cảm nhận được lực lượng thế giới đang thay đổi. Quyết định chú ý, hoàn toàn cắn nuốt hết đại hoang tinh vực, hợp hai tinh vực làm một, đến lúc đó hắn sẽ là tinh vực chủ của hai tinh vực lớn. Đối mặt sự đùa cợt của Dương Khai, sắc mặt Ô Hằng bình tĩnh như nước, dường như đã nhận mệnh, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia quyết liệt. Hắn bỗng nhiên từ nhẫn không gian lấy ra một khối ngọc khuê. Ngọc khuê kia lốm đốm đầy trời, giống như vô số ngôi sao lạc ấn trong đó, tràn ngập ra khí tức vô cùng huyền diệu. Cách nhau trăm vạn dặm, Dương Khai thấy cảnh tượng này ập vào tầm mắt thì không khỏi cau mày. Khoảng cách tuy rằng không gần, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được ngọc khuê kia cũng không phải là bí bảo gì. Lúc này lấy ra mà làm gì? Nói tới đây, ngọc khuê này cũng không biết là vật gì, dù sao nhìn không giống vật phàm. Trong thần sắc Ô Hằng đều trang nghiêm, trên tay đánh ra pháp quyết huyền diệu. Một ngón tay điểm lên ngọc khuê, rồi giơ lên thật cao, trong miệng chợt quát một tiếng. Mời tinh sứ! Nhiều điểm huỳnh quang bỗng nhiên bắn ra từ trong ngọc khuê, giống như tỉ tỉ đom đóm nhẹ nhàng bay ra ngoài, hội tụ thành một cột sáng chói mắt nối thẳng về chân trời. Trên đỉnh đầu Ô Hằng, cột sáng lên cao, một phiến sáng trắng đại phóng, hội tụ thành một hình tròn bao phủ mấy dặm. Trong hình tròn kia hiện ra đồ án hoa văn đầy phức tạp, không có chút quy luật nào xoay tròn, khiến cho người ta nhìn mà hoa cả mắt. Dương Khai hơi sợ run, chỉ vì những hoa đồ kia nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận nhìn, lập tức trợn mắt cứng lưỡi. Kia không phải là trận pháp đồ án mình cần dùng khi bố trí pháp trận không gian nhảy vực hay sao? Ngọc khuê kia là vật gì? Vì cái gì có thể trong nháy mắt xây dựng ra bản đồ án như vậy? Lực lượng của không gian tuôn trào, trong lòng của Dương Khai bỗng nhiên trào ra một chút bất an. Kết hợp Ô Hằng lúc trước hồ, Dương Khai nhạy bén cảm thấy từ trong đồ án kia có ai muốn xé hư không mà tới. Quả nhiên trong tia sáng chói mắt, một cái chân to bỗng nhiên từ trong đại trận tròn hiện ra, giống như tiên từ trên trời rơi xuống, thân hình từ từ hiển lộ ra. Dương Khai trợn to tròng mắt ngắm nhìn, bất ngờ phát hiện ra đó là một nam nhân tuấn tú, quạt lông kinh luân. Nam nhân này phong thần như ngọc, tuấn mỹ, khiến cho Dương Khai nhìn thẳng, cố tình bên hông hắn còn nhắc một thanh trường kiếm, hơi có mùi vị nho môn hiệp khách. Từ đồ án hình tròn rơi xuống, một đôi mắt nhắm chặt. Ô Hằng lại là gương mặt trang nghiêm đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn. Bỗng nhiên nam nhân mở mắt như sấm như điện, hiểu rõ vạn vật. Ô Hằng mau chóng cúi đầu, dường như liếc nhiều một chút là bất kính với người này. Mà Dương Khai thì cảm giác một thân lông tơ dựng đứng, có áp lực bao phủ trong lòng. Thực lực Ô Hằng hắn không có nắm rõ, đoán chừng là đế tôn tầng 3. Nhưng Dương Khai thấy qua đế tôn tầng 3 cũng không ít, đối mặt hắn căn bản không có áp lực gì. Nhưng là nam nhân từ trên trời giáng xuống này là làm cho hắn hít thở bị kìm hãm. Đây là điều kiện tiên quyết đối phương không cố ý nhằm vào hắn. Có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này duy có một người. Người này không phải là đế tôn cảnh mà là một đại đế. Là đại đế nào đây? Trong lòng Dương Khai không ngừng thoáng qua tục danh từng đại đế. Là phát hiện bất kỳ người nào đều không giống người này. Càng làm cho hắn cảm giác cổ quái. Chính là Ô Hằng có thể triệu hoán hắn đến nơi đây. Mới vừa nói mời tinh sứ là đồ chơi gì? Tinh thần cung cũng có xưng hô tinh sứ. Tiêu Vũ Dương là một kim tinh sứ. Bất quá cũng không phải là chức vị trong tinh thần cung. Tiêu Vũ Dương trong tinh thần cung là chức vị trưởng lão. Cái gọi là tinh sứ là xưng hô xây dựng của cả nam vực. Tinh sứ của tinh thần cung phải phụ trách trao đổi điều hòa các mâu thuẫn xung đột trong các đại tông môn của nam vực. Nhóm tinh sứ trong tinh thần lĩnh còn đảm nhận chức vị khác nhau. Hai người độc lập cũng không xung đột. Tinh sứ này hiển nhiên không phải là của tinh thần cung. Minh Nguyệt Đại Đế cũng chẳng qua như thế. Ai không đúng, hắn dường như so với Minh Nguyệt Đại Đế thì kém hơn một chút. Bất quá, Dương Khai dù sao lịch duyệt cũng có hạn, cũng không biết là kém rốt cuộc chỗ nào. Đại nhân, Ô Hằng chắp tay hành lễ, nam nhân kia cúi đầu quan sát. Là Ô Hằng sao? Dạ vâng. Chương 3187. Thật to gan. Người kia nhẹ nhàng quát mắng, thanh âm rơi vào trong tai của Ô Hằng, làm cho hắn như bị sấm đánh, cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Đại nhân, thứ tội. Ô Hằng thấp đầu càng nhiều. Thật sự là xảy ra một chút việc khẩn cấp, mới bất đắc dĩ mời đại nhân phủ xuống nơi đây. Nam nhân kia mới mỉm cười nói. Ngươi là tinh vực chủ của phương này. Có chuyện gì ngươi xử lý không được sao? Ô Hằng khoát tay nói. Đại nhân, mời xem bên kia. Người nam nhân này thuận theo ngón tay của Ô Hằng chỉ, liền nhìn thấy hắc ám vô biên ngoài chục vạn dặm kia. Còn có dung mạo của Dương Khai ngưng tụ trong bóng tối. Mí mắt không khỏi rũ xuống. Trong thời gian ngắn liền hiểu rõ chân tướng sự việc. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai tâm thần chấn động, suýt nữa không thể nào duy trì thân hình, âm thầm kinh hãi. Người đến này quả nhiên là một đại đế không sai. Nếu không, không chỉ liếc, lại mang đến cho mình áp lực như vậy. Hắc ám đầy trời cùng cắn nuốt đều thoáng nghẹt, tốc độ trở nên chậm đi không ít. Ô Hằng bi thương nói, đại nhân, người này cùng ta có chút ân oán, liền vọng tưởng cắn nuốt đại hoang tinh vực, xem tỷ tỷ sinh linh không ra gì. Ta không phải đối thủ, vẫn xin đại nhân làm chủ cho ta. Nam nhân kia không trả lời, ánh mắt nhìn Dương Khai càng thêm sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lá chắn giữa hai tinh vực. Nhìn vào sâu trong nội tâm của Dương Khai, lập tức khiến Dương Khai cảm thấy như bị gai đâm. Theo bản năng thúc giục lực lượng của tinh vực, đẩy ra hắc ám cắn nuốt, ngăn chặn ánh mắt đang theo dõi này. Càng rỡ! Nam nhân này thấy như vậy, khẽ quát một tiếng, dường như đang trách cứ Dương Khai không biết trời cao đất dày, trách mắng hắn che đậy tự thân bí mật. Khi nói chuyện, một tay của nam nhân này rút ra trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng rạch về phía trước. Vô thành vô tức, vô cùng bình thản một kiếm, lại cuốn lên cả lực lượng của đại hoang tinh vực. Hắc ám vô biên dựng lên một tầng chắn vô hình. Dương Khai chỉ cảm thấy đầu đụng vào tường, lập tức có chút choáng váng, đầu choáng mắt hoa. Mặc cho hắn làm thế nào nhưng đều không thể đẩy hắc ám. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Người này rốt cuộc có danh tính gì? Vì cái gì có thể trong lúc giơ tay nhấc chân làm chuyện như thế? Bản năng của hắn cảm giác đây không phải là lực lượng bản nhân của nam nhân mũ lông chim. Coi như hắn đúng thật là một vị đại đế, trong tinh vực cũng tất nhiên phải bị pháp tắc thiên địa bài xích, đừng nói là lực lượng của Đại Hoang Tinh Vực. Chủ nhân của Đại Hoang Tinh Vực là Ô Hằng, nhưng là chuyện Ô Hằng không thể làm được, hắn lại có thể dễ dàng đạt thành. Giờ này xem ra, hắn chẳng những không bị pháp tắc thiên địa bài xích, thậm chí điều động lực lượng tinh vực còn thuận buồm xuôi gió hơn cả Ô Hằng, còn giống một tinh vực chủ hơn Ô Hằng. Phiền phức lúc này đột nhiên lớn rồi. Không giải thích, một người liền xuất hiện như vậy. Hơn nữa, bộ dáng nhìn như đối địch với mình. Lần này việc nên như thế nào đây? Dương Khai thậm chí không biết quan hệ giữa hắn ta cùng Ô Hằng. Bất quá khi Ô Hằng đơn giản triệu hoán, giữa hai người sợ rằng có chút quan hệ sâu xa. Mà nam nhân đội mũ lông chim, một kiếm ngăn lại sự cắn nuốt của Hằng La tinh vực. Trên mặt Ô Hằng lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Thầm nghĩ, bỏ qua nguy hiểm bị trách mắng mà triệu hoán đại nhân này đến, quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Cũng chỉ có người này mới có thể ngăn trở tinh vực mình bị thôn phệ mà thôi. Bất quá còn chưa đủ à? Ô Hằng quan sát, tiểu tâm giật giật nói. Đại nhân, người này ngông cuồng sằng bậy không biết điều. Đã vô lễ ngầm chiếm vô biên tinh không của Đại Hoang tinh vực ta. Đã hủy diệt nhiều hành tinh tu luyện trong Đại Hoang tinh vực của ta, khiến cho vô số sinh linh đồ thán, xin đại nhân nghiêm trị. Nam nhân đội mũ lông chim, lạnh lùng sâu kín liếc nhìn hắn. Ánh mắt kia không hề có sắc thái tình cảm đối với Ô Hằng, khiến cho Ô Hằng lập tức thần sắc cứng đờ, chuẩn bị xong rồi tìm từ, nhưng mà rốt cuộc không nói ra được một chữ. Hằng vốn còn trông cậy vào hổ giả hổ uy một phen, khiến cho Dương Khai trả lại tinh không đã chiếm. Nhưng thời khắc này mới hiểu được, lão hổ uy phong không phải là dễ mượn như thế. Ngay cả tự mình triệu hoán đại nhân này xuống, chức trách hắn cũng sẽ ngăn trở Dương Khai tiếp tục ngầm chiếm, nhưng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ thay mình ra mặt. Dù có nói thêm nữa, sợ rằng ngay cả mình đều bị trách phạt. Dù sao, thân là một phương tinh vực chủ, là gìn giữ đất đai của mình không được, dẫn tới cùng người ta tranh phong, mất đi mảng lớn lãnh địa. Chuyện như vậy muốn trách, cũng chỉ có thể trách mình là vô năng. Lui về đi! Nam nhân mũ lông chim nhìn hắc ám phương xa, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thanh âm tuy rằng bình thản, giọng nói lại là hoài nghi không cho phép. Dương Khai hoảng hốt, dường như bị cái gì ảnh hưởng, nhưng lại sinh ra ý niệm xoay người bỏ trốn. Không thể đi tới hắc ám là bởi vì tâm cảnh dao động mà quay cuồng không chừng. Bên trong thức hải, một luồng ý hơi mát mẻ tràn ra, khiến tinh thần của hắn chấn động. Hắc ám quay cuồng không nghĩ lần nữa ổn định, là ôn thần liên bảy màu tại thời khắc mấu chốt nổi lên công hiệu. Trong lòng run sợ cũng không biết tại sao, Dương Khai cảm giác người này lợi hại hơn tất cả đại đế mà hắn đã từng gặp. Cường giả như vậy không nên không có tiếng tăm gì mới đúng, nhưng tại sao lại không giống đại đế nào? Trong lúc bất chợt nhớ lại, từng đã nghe một câu nói. Đại đế trong thiên hạ này không chỉ có 10 người. Ổn định tinh thần, Dương Khai cất cao giọng nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân. Mặc kệ người này lai lịch là gì, đều không thể nào chống lại hắn. Ngay cả là dựa vào lực lượng tinh vực chủ cũng không được. Lần này việc không thể giải quyết, ngược lại dẫn đến kết cục sai lầm. Dù sao cũng mặc kệ, mình đã ngầm chiếm không ít tinh không của Đại Hoang tinh vực. Tuy rằng không thể nào cật kiền mạc tịch cả Đại Hoang tinh vực, cơn tức giận trong lòng cũng đã sớm phát tiết. Dương Khai cũng có tâm lý, chuẩn bị thu lại chuyển biến tốt. Hắn hỏi thăm như vậy cũng chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, muốn biết một người cường giả như vậy rốt cuộc gọi là gì. Có lẽ ngày sau còn có cơ hội giao tiếp. Kết thiện duyên cũng là không sai. Người hỏi ta sao? Nam nhân đội mũ lông chim, lạnh lùng nhìn Dương Khai chăm chú. Ánh mắt lại là trống rỗng vô cùng. Thiên hạ vạn vật trong mắt hắn đúng là khó tha. Đúng như vậy, vẫn xin đại nhân không tiếc chỉ giáo. Dương Khai đáp. Ngươi không xứng để biết. Nam nhân đội mũ lông chim nhàn nhạt đáp, không khách khí khoát tay nói. Cút về đi, còn dám làm như vậy, ta chém không tha. Lực lượng tràn đầy, bỗng nhiên từ phía trước đánh tới. Rõ ràng lực lượng kia vô ảnh vô hình, nhưng mà Dương Khai lại cảm thấy giống như sóng lớn kinh thiên đánh tới mình. Nếu không lui, liền sẽ lập tức vỡ vụn ra ngay. Ô Hằng nếu là có lực lượng như thế, Dương Khai đã sớm thua, nào có Tiêu Dao tự tại trong Đại Hoang tinh vực. Lúc này cách làm sáng suốt nhất là nhân cơ hội rút lui. Lực lượng kia tuy rằng hung mãnh, nhưng chỉ cần Dương Khai lui về Hằng La tinh vực của mình, nói vậy cũng sẽ bình yên vô sự. Nhưng mà thái độ của nam nhân đội mũ lông chim sai khiến vênh mặt hất hàm, không coi mình vào đâu kia, khiến cho Dương Khai trong lòng nổ khí. Dương Khai tự hỏi, giọng của mình coi như là khách khí, thái độ cũng rất là không tệ, đã có dàn xếp ổn thỏa tính toán, ai biết khiêm nhượng là khiến cho đối phương dở thói tư bản. Trong lòng bỗng nhiên trào ra một cổ hào khí cùng bất khuất. Tâm thần của Dương Khai trao đổi cùng Hằng La tinh vực, thúc giục lực lượng tinh vực. Hắc ám vô biên ngưng tụ thành phòng ngự kiên cố. Tiếng nổ truyền ra, trong bóng tối tuôn trào ra một tầng, lại một tầng gần sóng, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Nam nhân mũ lông chim nhướng mày hừ một tiếng, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn tuy chỉ là tiện tay phất một cái, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng bày ra ở đây rồi. Cái vung tay lên này là ngưng tụ lực lượng của cả tinh không. Vốn tưởng rằng có thể đánh lui Dương Khai, nào biết lại khơi dậy dũng khí phản kháng của Dương Khai. Ô Hằng thấy giải quyết xong là trước kinh hậu vui. Kinh ngạc chính là Dương Khai lại có lá gan cùng vị đại nhân này khiêu khích. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết vị đại nhân này có lai lịch gì? Hắn vui chính là Dương Khai không biết sống chết đã đắc tội vị đại nhân này, sợ rằng muốn ăn đau khổ lớn rồi đây. Hắc ám chấn động quay cuồng, Dương Khai ngưng tụ ra hình chiếu to lớn cũng dao động không ổn định, giống như tùy thời đều băng tán, nhưng rốt cuộc vẫn từ từ ổn định, uy năng trên mặt nặng như đất. Ta làm sao không xứng? Nghe lời này, Ô Hằng gần như muốn bật cười ra tiếng. Thật là tiểu tử không biết trời cao đất dày, nhưng thật cùng vị đại nhân này khiêu khích sao? Sớm biết như vậy, mình không cần châm ngòi thổi gió, chỉ cần đợi phát triển, vị đại nhân này tự nhiên sẽ ra tay xử lý hắn. Hắn đã có thể ảo tưởng tự mình tọa ủng hai đại tinh vực, trở thành tinh vực chủ của hai tinh vực rộng lớn thật vinh quang. Khí tức này! Nam nhân đội mũ lông chim bỗng nhiên cau mày, ánh mắt tìm kiếm trong bóng tối vô biên. Ngươi tu luyện công pháp gì? Dương Khai trong lòng động đậy, thầm nói không xong rồi. Hắn mặc dù là thúc giục cả lực lượng tinh không, thúc giục ra Phệ Thiên Chiến Pháp, bản thân cũng không có tu luyện. Nhưng mà môn công pháp này dù sao cũng là do Ô Quảng sáng chế, chính là tà công nhất đẳng trên đời. Rơi vào người có lòng, trong mắt sợ rằng không phải trái cây ngon. Mặc kệ hắn có hữu dụng hay không, công pháp này đã làm chuyện ác. Riêng là sử dụng Phệ Thiên Chiến Pháp đều là tội lớn rồi. Nam nhân mũ lông chim trong bóng tối có thể nhận ra dấu vết Phệ Thiên Chiến Pháp, quả nhiên ánh mắt như sao. Dương Khai tự nhiên sẽ không thuận theo lời của hắn mà đổi chủ đề chợt quát. Ta làm sao mà không xứng? Hắc ám dường như bởi vì tâm tình phập phồng của Dương Khai mà càng thêm cuồng bạo, lại muốn đột phá trói buộc tiếp tục cắn nuốt. Có chút ý tứ. Nam nhân đội mũ lông chim hơi gật đầu, bỗng nhiên trường kiếm rung lên, thẳng tắp đâm tới phía trước. Cả người lại hóa thành một đạo lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, trong thời gian ngắn bay ra khoảng cách mấy chục dặm, một kiếm đâm vào trong bóng tối. Dương Khai cả người chấn động, không thể nào tiếp tục duy trì hình chiếu to lớn, ầm ầm vỡ ra. Hắn giờ này trao đổi tinh thần cùng Hằng La tinh vực, hóa thành hắc ám vô biên, ngầm chiếm tinh không của Đại Hoang tinh vực. Nam nhân mũ lông chim một kiếm này tuy là gai trong bóng đêm, nhưng cũng đâm vào người của Dương Khai. Tâm thần gắn lên, ý niệm lần nữa về tới, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn rách, đầu đều muốn nổ tung, trước mắt, sao kim rối loạn, tầm mắt không thể nào tụ tập. Bên trong thức hải của Dương Khai, kiếm khí ngang dọc, tùy ý làm sằng làm bậy, cuốn thức hải lên sóng gió động trời. Ôn thần liên bảy màu tích tụ xoay tròn, hào quang bảy màu bao phủ thức hải, tu bổ thần thức bị hao tổn. Ý mắt lạnh truyền đến, Dương Khai thêm mới cảm giác dễ chịu một chút. Dương mắt lên nhìn, một cổ lạnh lẽo thẳng tới hướng. Người nam nhân mũ lông chim kia không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hắn không xa, lại không nhìn hắn chút nào, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Cổn Cổn bên kia. Chương 3188. Nam nhân đội mũ lông chim, từ khi xuất hiện đến bây giờ, thần thái lạnh mạc chí cực, ánh mắt cũng là trống rỗng lạnh nhạt, dường như không thấy bất kỳ ai trên đời, không coi bất cứ việc gì vào đâu. Cho tới giờ khắc này, Cổn Cổn xuất hiện khiến hắn sinh ra hứng thú. Dương Khai rõ ràng từ trong mắt hắn thấy một loại dục vọng muốn cướp đoạt. Cổn Cổn chính là ý chí thiên địa của tiểu huyền giới hóa thành, cũng có thể tính là khí linh của tiểu huyền giới Huyền Giới Châu. Bất quá 5 tháng cắn nuốt 6 hành tinh tu luyện, hình thể đã vô cùng to lớn, miệng lại mọc ra răng nanh vô cùng dài, giống như một con nòng nọc mập mạp. Đây là một lần trùng hợp. Dương Khai trước chưa bao giờ dự liệu, mấy ngày nay tại Đại Hoang Tinh Vực, hậu phương như cá gặp nước, hắn cũng từng cân nhắc qua một vấn đề. Cổn Cổn tồn tại, hoặc là nói tiểu huyền giới biến hóa, đối với hắn mà nói là tồn tại xung đột cùng Hằng La Tinh Vực hay không? Hắn thân là chủ nhân của Hằng La Tinh Vực, cũng là chủ nhân của tiểu huyền giới, được tính là chủ nhân của hai thế giới. Phàm là sự ham nhiều mà nhai không nát, con đường tu luyện hơn nữa chú trọng điểm này. Có thế giới tự nhiên cũng không phải càng nhiều càng tốt. Hắn muốn cảm ngộ lực lượng của thế giới, mượn Hằng La Tinh Vực cũng có thể làm được. Hơn nữa tiểu huyền giới từ một trình độ nào mà nói còn kém một tinh vực. Cho nên, hai thế giới này cùng tồn tại dường như có chút nặng. Một trong số đó sớm muộn gì cũng trở thành gân gà. Nhưng là thời khắc này, thấy được ánh mắt của nam nhân mũ lông chim, Dương Khai lập tức sáng tỏ mình đã nghĩ sai rồi. Hằng La Tinh Vực cùng tiểu huyền giới không xung đột. Tiểu huyền giới cũng không phải kém tinh vực. Thậm chí trong lĩnh vực hắn không biết, giá trị của tiểu huyền giới sợ rằng vượt xa hơn tinh vực nhiều. Nếu không, nam nhân mũ lông chim sao lại lộ ra thần sắc như thế? Dương Khai lắc mình ngăn trước mặt nam nhân mũ lông chim, khiến mi mắt của hắn rũ xuống, hình như có chút tức giận. Bất quá rất nhanh, trong mắt, vẻ tức giận kia biến mất, mở miệng ra nói. Tiểu thế giới này là của người sao? Dương Khai tự nhiên biết hắn hỏi không phải là Hằng La Tinh Vực mà là tiểu huyền giới. Với ánh mắt của hắn liếc xem đã thấu Cổn Cổn bản chất. Với ánh mắt của hắn liếc một cái đã nhìn thấu bản chất của Cổn Cổn là không kỳ quái. Nhìn không thấu mới là chuyện lạ. Đúng thì sao? Mà không phải thì sao chứ? Không phải bản tọa sẽ thu đi. Mà đúng bản tọa cũng muốn thu đi. Vậy thì ngươi còn hỏi cái gì? Dương Khai nhíu chân mày. Nam nhân mũ lông chim lắc đầu đáp. Tự nhiên là muốn hỏi một chút. Mặc dù thực lực bổn tọa mạnh hơn ngươi, nhưng không thể nào cậy mạnh hiếp yếu. Làm sao? Ngươi là muốn cầm vật gì đối với ta? Không sai. Một phương tiểu thế giới này có tác dụng rất lớn đối với ta. Nói cái giá đi. Đừng có lo bổn tọa không có trả nổi. Dương Khai nghe thì lắc đầu. Xin lỗi nha, nó đối với ta cũng hữu dụng rất là lớn. Tuy rằng tạm thời còn không biết rõ đối phương vì cái gì có nhiệt tâm như vậy đối với Cổn Cổn, nhưng mà Dương Khai như thế nào lại cầm nó để đổi lấy chỗ tốt khác. Đừng nói ngày sau có lẽ có đại dụng, cho dù là vô dụng, Dương Khai cũng sẽ không trao đổi cùng nam nhân mũ lông chim. Đặt trên tay người, chỉ phí của trời mà thôi. Như thế nào là phí của trời chứ? Dương Khai xa xầm nét mặt đáp. Coi thường người cũng nên có hạn độ thôi. Hắn không phủ nhận thực lực đối phương là siêu tuyệt, là mạnh hơn mình. Nhưng lẫn nhau tu hành thì sợ rằng cũng có khác biệt to lớn. Nếu không còn có chút cố kỵ, Dương Khai sợ rằng muốn dùng một câu. Không có gì khi thiếu niên nghèo quăng vào mặt hắn. Bất quá ngẫm lại mình cũng trưởng thành, sớm đã thoát khỏi phạm vi thiếu niên rồi nên bỏ qua. Tiểu tử, người nên có chút tự biết. Nam nhân đội mũ lông chim không kiên nhẫn quát mắng. Vừa thấy ta coi trọng vật của ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi rồi. cùng bổn tòa trao đổi, định không cho ngươi bị thu thiệt. Bổn tòa có thể làm chủ, tặng tinh vật kia cho ngươi. Ngươi tận tình luyện hóa cắn nuốt, thậm chí có thể giao căn nguyên tinh vật cho ngươi. Đơn giản nói mấy câu đã xác định vận mạng của đài hoang tinh vực. Không biết U Hằng nếu là nghe thì sẽ cảm thấy ra sao? Dương Khai gật gù đắc ý. Điều kiện này cũng rất hay, nhưng mà ta không đổi. Nam nhân đội mũ lông chim nói. Trong vòng 10 năm, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng đế tôn tầng 3. Dương Khai trừng mắt nhìn hắn. Làm sao? Tôn giá đây là cậy mạnh mà làm, hay là muốn cường thủ hào đoạt? Ngay cả hắn đúng thật là một vị đại đế đi chăng nữa, Dương Khai cũng không phải chưa từng thấy đại đế, còn cùng đại đế kề vai chiến đấu qua, dù thế nào vì uy phong của hắn bị chấn nhiếp được. Chọc giận lão tử ư, hóa ra thân rồng 20 trượng để cho người biết cái gì kêu là long uy. Tiểu tử, chớ để rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nam nhân đội mũ lông chim trầm mặc, hiển nhiên thật sự nổi giận rồi. Hắn tự giác thành ý 10 phần, một tinh vật, cộng thêm 10 năm tấn thăng lên đế tôn tầng 3. Hắn đã phải trả giá, hắn đã phải trả ra một cái giá thật lớn. Đổi lấy chỉ là một tiểu thế giới mà thôi, nhưng mà không ngờ đối phương lại không có sảng khoái đáp ứng. Dương Khai tét miệng cười. Rượu mời rượu phạt ta đều không uống. Vừa dứt lời, lực lượng tinh không mênh mông điên cuồng đè ép mà đến, đánh xuống nam nhân mũ lông chim. Tiên hạ thủ vi cường, tuy rằng cùng nam nhân mũ lông chim này tiếp xúc thời gian không có lâu, nhưng mà Dương Khai cũng đã nhìn ra gia hỏa này không phải người kiên nhẫn. Tự mình nếu quyết định chủ ý không cùng hắn trao đổi tiểu huyền giới thì sớm muộn gì cũng là xé rách da mặt. Cùng với bị động bị người ta đánh, còn không bằng chủ động ra tay, có lẽ còn có sức đánh một trận. Trong khoảnh khắc, nam nhân đội mũ lông chim hóa thành lồng giam chắc chắn. Lực lượng không gian tuôn trào dây dưa, từng đạo khe nứt hư không như con cá du ngoạn, xuyên qua bên cạnh bốn phía nam nhân mũ lông chim. Dương Khai giờ này tuy chỉ có tu vi đế tôn tầng thứ nhất, nhưng mà trong hằng la tinh vực, hắn là chúa tể của thiên địa này. Ngay cả đối phương thật đúng là một vị đại đế, thừa nhận lực lượng của cả tinh vực sợ rằng cũng sẽ không tốt. Tập trung ánh mắt nhìn, Dương Khai trong lòng động đậy, trợn mắt há mồm, gần như hoài nghi mình nhìn sai. Chỉ thấy nam nhân đội mũ lông chim, tuy rằng cả người sơ hở trăm chỗ, nhưng mà xung quanh người hắn đều không có chỗ chịu lực. Lực lượng tinh vực của mình điều động chỉ có thể đè ép bên cạnh hắn mà thôi. Một kiện y bào nở rộ tinh quang trên người nam nhân mũ lông chim, cản tất cả lực lượng ra bên ngoài. Nét mặt của hắn lúc này cũng hơi kinh ngạc. Đại khái là không ngờ, Dương Khai lại to gan lớn mật, dám ra tay với hắn. Hắn giận dữ. Là ngươi muốn chết. Nếu như Dương Khai không xuất thủ, hắn nhiều lắm, cũng chỉ cường thủ hào đoạt mà thôi. Tinh vật chủ cũng không phải nói giết sẽ giết. Chức trách của hắn dù sao không cho phép hắn làm như vậy. Nếu không, kêu người khác lấy ra nhược điểm, ngày sau cũng là phiền phức không thôi. Nhưng mà nếu Dương Khai chủ động ra tay khiêu khích, thì hắn giết cũng liền giết, sợ rằng cũng sẽ không nhiều lời. Chậm rãi nâng lên một tay, Dương Khai trong khoảnh khắc như gặp phải đại địch. Thấy nam nhân đội mũ lông chim rút ra phối kiếm bên hồng, hùng hăng chạm đến trước mặt, trong miệng chợt quát một tiếng, cắt đứt. Lực lượng vô hình vô chất lại vô cùng huyền diệu phóng ra, không gây thương tổn đến Dương Khai mảy may, là làm cho hắn cả người chấn động, la lên thất thanh. Làm sao lại như vậy? Lời này lúc trước là câu nói của đối thủ hắn, cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được tâm tình đối thủ khi nói chuyện. Khó mà tin, vượt qua tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào hiểu. Dưới một kiếm của nam nhân mũ lông chim, là chặt đứt liên hệ của hắn cùng hằng la tinh vực. Phải biết rằng, Dương Khai đã hao tốn tinh lực to lớn, luyện hóa căn nguyên của hằng la tinh vực, trở thành tinh vực chủ của một phương. Luyện hóa này xâm nhập thần hồn, trừ phi người nào có thể đánh chết Dương Khai, nếu không, căn bản sẽ không tách ra. Nhưng là chỉ dưới một kiếm nhẹ nhàng của nam nhân mũ lông chim, loại tình huống không có khả năng này lại hóa thành có khả năng. Lực lượng tinh vực cuồn cuộn không sử dụng, lập tức phân tán tứ phía. Dương Khai cố gắng trao đổi tinh đồ, nhưng đều không thể khiến tinh đồ có phản ứng. Trong Minh Minh, hình như có một bộ gông xiềng khóa cả căn nguyên tinh vực, khiến ưu thế của hắn là tinh vực chủ cũng không còn gì. Người lại dám đồng thủ với ta sao? Nam nhân mũi lông chim một kiếm chém ra, cũng không có nhân cơ hội giết, mà gương mặt châm chọc nhìn sang Dương Khai. Bổn tọa là tinh đình tinh sứ, chủ quản ngàn vàng tinh vực. Người lại dám đồng thủ với ta ư? Tinh đình? Dương Khai nghe thì biến sắc. Đây thật là một thần bí mà lâu nay đã biết. Sự tồn tại của tinh đình hắn biết. Nghe nói là năm xưa, chư đế hậu chiến may mắn còn tồn tại một nhóm đại đế, vì phòng ngừa sự xuất hiện chuyện ô quản, đã phong ấn lối đi, giám sát tất cả sinh linh của tinh vực. Tinh đình cũng sẽ không chủ động nhúng tay vào chuyện của tinh vực, mặc kệ cho tinh vực tự sinh tự diệt. Nhưng nếu lại có một ô quản thứ hai xuất hiện, vậy thì tinh đình tất nhiên sẽ có động tác kịp thời. Tinh đình là thần bí chí cực. Cả tinh giới cũng không có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại này. Dương Khai năm xưa muốn quay trở về Hằng La tinh vực, đã nhiều mặt tìm hiểu tin tức. Có người báo cho hắn, thông qua tinh đình là có thể đi bất kỳ tinh vực nào mà hắn muốn đi. Nhưng người này lại không nói cho Dương Khai biết tinh đình đang ở đâu. Dương Khai có thể quay trở về Hằng La tinh vực. Lại nói tiếp, cũng là nhờ ô quản. Nếu không có ô quản mượn Long Điện lực lượng cưỡng ép phá khai lối đi hư không, thì Dương Khai sợ rằng muốn đi một chuyến tìm kiếm tinh đình rồi. Tinh đình cường giả như mây, hàng năm đều có một vị đại đế trấn giữ trong đó. Nghe nói những năm này trấn giữ tinh đình chính là Thiết Huyết đại đế. Trách không được nam nhân mũ lông chim này có thể một kiếm chém đứt liên hệ của mình cùng Hằng La tinh vực, để chỗ dựa lớn nhất của mình mất đi tác dụng. Nếu đối phương là tinh sứ của tinh đình, là chủ quản ngàn vạn tinh vực, thì phần bản lĩnh này cũng là chuyện đương nhiên. Đeo xuyên bảo trên người, bên hông thì có phối kiếm, sợ rằng đều là chuyên môn vì tinh vực mà luyện chế, có thể giúp hắn giảm bớt pháp tắc thiên địa bài xích khi xâm nhập vào tinh vực. Trong Minh Minh, Dương Khai có điều cảm giác người này không phải mạnh hơn các đại đế khác, chỉ là bởi vì thân phận của hắn lại ở trong hoàn cảnh như vậy, cho nên mình mới có cảm giác này. Ồ, người không biết sự tồn tại của tinh đình sao? Nam nhân mũi lông chim sắc ngôn quan sát, xem xét Dương Khai rồi gật đầu. Thì ra là vậy, mới làm tinh vực chủ không lâu, trách không được, không biết trời cao đất dày. Bình thường mà nói, bất kỳ một tinh vực nào, phàm là có người trở thành tinh vực chủ, cũng là muốn ghi danh tạo quyền ở tinh đình, có tự mình một phần hồ sơ. Ô Hằng cũng như vậy, chủ nhân tinh vực khác cũng như thế. Mà mỗi chủ nhân tinh vực là cường giả từ tinh vực mà đến, không có đế tôn tầng 3 thì tuyệt đối không thể trở thành tinh vực chủ. Bọn họ trước đó đều là thông qua tinh đình, lấy được tư cách luyện hóa tinh vực. Một khi luyện hóa thành công, tự nhiên sẽ báo lên tinh đình trước tiên, sáng lập hồ sơ để lại tên tuổi. Đây là một loại ký ức, cũng là một loại trách nhiệm. Chương 3189. Nói cách khác, tinh vực chủ cũng phải bị hòa ước cùng tinh đình quản hạt. Không có khả năng tự mình làm gì tùy thích bên trong tinh vực. Nếu không, một tinh vực chủ nếu là nguyện ý, hoàn toàn có năng lực hủy diệt cả một tinh vực. Mà nam nhân mũi lông chim trước mặt này, từ trình độ nào mà nói, là người lãnh đạo trực tiếp của những tinh vực chủ như Dương Khai, Ô Hằng. Nếu không, Ô Hằng dù gì cũng là đế tôn tầng 3, mặt đối mặt với người này cũng không cần khúm núm như vậy. Dương Khai đối với chuyện này một chữ cũng không biết, xem như thay đổi giữa chừng, trực tiếp vượt qua tinh đình để luyện hóa Hằng La tinh vực, tự nhiên không nói tới kính sợ là gì. Nam nhân mũi lông chim giơ kiếm lên, thân hình lại trong nháy mắt nguy nga như núi. Cũng không phải thân hình hắn trở nên to lớn, chỉ là khi thế giơ lên kia, nối thẳng lên chân trời, kích động hành tinh. Tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, mau mau dâng lên tiểu thế giới, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Dương Khai quyết liệt quát khẽ. Đừng mơ, là ngươi muốn chết. Trong mắt của nam nhân mũi lông chim lóe lên hàn quang, trường kiếm đánh xuống, kiếm quang trên thân lay chuyển, uy năng khó lường. Trong thiên địa này chỉ còn lại phong thái của một kiếm này. Không phải chiêu thức cường đại ra sao, chỉ là tiện tay phất một cái mà thôi, là dường như có thể khóa cứng tất cả đường lui của Dương Khai, khiến hắn sinh ra ý niệm không thể nào tránh né. Quang hoa lóe lên, trường kiếm đỉnh cách. Dương Khai chắp tay thành chữ thập giơ lên cao, kẹp trường kiếm trên đỉnh đầu. Mấy cọng tóc đen gãy lìa, bị kim khí vô hình chấn thành phấn vụn. Thấy như vậy, nam nhân mũ lông chim hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Khai có thể tiếp nhận một kiếm này của mình. Một kiếm này hắn chém xuống, liền là Ô Hằng cũng phải nghẹn cổ, bị chém. Nhưng mà tiểu tử này thoạt nhìn còn không có khí tức cường đại bằng Ô Hằng, lại có tài đức gì không chút tổn thương. Nhưng cũng không quá để ý, trên tay là tiếp tục dùng sức, tiếp tục áp trường kiếm xuống bên dưới. Dương Khai trong nháy mắt cảm giác vừa có một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu mình, đồng thời sức nặng kia còn đang không ngừng tăng cường. Giá thế không cam lòng đè ép lấy Dương Khai. Dương mắt lên nhìn, chỉ thấy vẻ mặt nam nhân mũi lông chim đang đầy mỉa mai nhìn mình, giống như đang thưởng thức một con kiến đang vùng vẫy. Trong lòng tức giận càng thêm lớn mật, con mắt trái của Dương Khai hóa thành thụ nhân uy nghiêm. Từ trong thụ nhân kia, một thanh trường đao xé hư không mà tới, chém xuống nam nhân mũi lông chim. Đế bảo thần hồn. Nam nhân mũi lông chim trước mắt sáng ngời, cũng không có bị diệt thế ma nhãn ảnh hưởng nhiều, trong nháy mắt hiểu biết bản chất của trảm hồn đao. Đế bảo trong mắt hắn cũng không hiếm gì, nhưng mà đế bảo thần hồn lại hơi thưa thớt. Đương nhiên, trảm hồn đao tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng không đến trình độ khiến cho hắn nổi lên tham niệm. Hắn chân chính để ý chỉ có tiểu huyền giới, đây mới là vật có ích đối với tu hành của hắn. Chỉ là tương đối hiếu kỳ, người thanh niên trước mặt này lại có nhiều thứ tốt như vậy. Một đế tôn cảnh bình thường cũng không có nội tình như thế được. Thần niệm vừa động, thức hải thoáng bày ra một tầng phòng ngự. Đến từ sâu trong tâm linh, từng tiếng rung động vang, vội vàng bày ra phòng ngự nhưng không thể nào tạo được nửa điểm tác dụng. Một đạo tinh thuần công kích huyễn hóa thành trường đao, trong thức hải chém ra một khe rãnh thật dài, dường như phân thức hải ra làm đôi. Chỉ một thoáng, sóng lớn trong thức hải phập phồng, sóng lớn phiên trào. Nam nhân mũi lông chim kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đau nhói từ trong đầu truyền ra. Trảm hồn đao đơn giản, có lẽ không thể tạo ra thương tổn gì cho hắn. Tu vi đến hắn rồi, đã rất khó bị ngoại vật gây thương tích. Nhưng là trảm hồn đao cùng phá thiên nhất kích, uy lực há chỉ là đơn giản thêm một hai bậc. Lần trước khi vận dụng trảm hồn đao, đã qua rất nhiều năm rồi. Những năm này, Dương Khai luôn luôn trong thần niệm, ôn dưỡng trảm hồn đao, tích xúc lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thời khắc này lấy ra bí thuật phá thiên nhất kích mà thiên diễn đã truyền thụ cho, quả nhiên một kích có hiệu quả. Tiểu tử nhà ngươi! Sắc mặt của nam nhân mũi lông chim lúc này trở nên dữ tợn, thẹn qua hóa giận. Chưa bao giờ nghĩ tự mình không ngờ sẽ thua thiệt trước mặt Dương Khai. Vốn tưởng rằng bất quá là thuận tay bóp chết một con kiến, ai mà biết không cẩn thận một chút bị con kiến nó cắn. Một quả đấm to lớn bỗng nhiên tràn ngập trong mi mắt, như lực lượng bài sơn đạo hải đánh úp. Cả người nam nhân mũi lông chim trong lúc nhất thời bắn ra giống như sao băng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Dương Khai thu quyền mà đứng, chẳng biết từ khi nào thân mình đã hóa thành thân rồng 20 trượng, đầu sinh sừng rồng kéo ra đuôi rồng, da thịt lõa lồ bao bởi giáp trụ vảy rồng, uy phong lẫm liệt không ai bì kịp. Tên chó gì nhà ngươi? Tiểu tử, ngươi kêu đủ chưa? Còn chưa dứt lời, hàng quang hiện ra. Nam nhân mũi lông chim nhân kiếm hợp nhất, từ mấy chục ngàn lý phía bên ngoài lập tức lao tới trước mặt, một kiếm chém tới đầu rồng của Dương Khai. Dương Khai đánh ra long trảo, bắt lấy trường kiếm. thanh âm kim thiết tương giao truyền ra leng keng, hỏa hoa văng khắp nơi, vảy rồng rạn nứt. Dương Khai nắm chắc trường kiếm không chút cố kỵ, phong duệ kiếm kia tạo thành thương tổn đối với mình. Tùy ý vô cùng, kim khí vọt vào thân thể của mình. Tùy ý phá hủy, long trảo khác bấm quyết, pháp tắc kỳ diệu lập tức tuôn trào. Đây là... Nam nhân mũ lông chim trũ mắt, trong chớp nhoáng, hắn cảm giác thời gian ngừng trôi, khiến cho mình sinh ra ảo giác. Pháp tắc thời gian. Năm tháng thăng trầm, như thoi như mộng. Dương Khai đơn trưởng ấn đến hắn, thần tình trang nghiêm. Tuế nguyệt như tòa ấn. Nam nhân mũ lông chim lần đầu hơi biến sắc, hơn nữa lại một ngụm kêu ra thần thông này. Hiển nhiên là nhận được một chiêu tuế nguyệt đại đế thần thông. Trong mắt lóe lên một chút do dự, rất nhanh hóa thành ý chí kiên quyết bước ra sau. Nhưng đã muộn rồi, bàn tay của Dương Khai chụp tới, năm tháng thăng trầm, lực lượng bao phủ hoàn toàn hắn ta. Dương Khai nhướng mày, dương mắt nhìn, chỉ thấy mấy chục lý bên ngoài. Trên người nam nhân mũ lông chim lóe lên tia sáng, ngăn cản lực lượng của năm tháng ăn mòn. Chỉ là một khắc đã trừ khử gần hết. Cách mấy chục lý, nam nhân mũ lông chim nghiêm túc xem xét lại Dương Khai. Thân mình bán lòng, lại còn tu luyện tuế nguyệt như tòa ấn. Tiểu tử này có lai lịch gì? Tuy rằng hắn thi triển ra tuế nguyệt như tòa ấn so với tuế nguyệt đại đế, bất quá là gia lông mà thôi. Nhưng dù sao dính dáng đến pháp tắc thời gian cũng vô cùng huyền diệu kia. Vừa rồi nếu không có quyết định thật nhanh bước lui ra ngoài, sợ rằng thật sự bị thương chút ít. Về điểm này, thường thấy hắn không phải không thể thừa nhận. Nhưng một khi bị lực lượng của năm tháng ăn mòn, đây chính phải là hao phí giá cao để mà khu trừ. Thiên kim chi tử không ngồi buông xuống đường, hắn cũng không muốn bỏ ra giá cao hoàn toàn có thể thừa nhận kia. Tiểu tử, ngươi gọi là gì? Nam nhân mũ lông chim đưa mắt nhìn Dương Khai nhiều thêm một phần cẩn thận. Nếu như chỉ là tuế nguyệt như toa ấn thì thôi đi. Tuế nguyệt đại đế cũng không biết rơi xuống bao nhiêu năm rồi. Ngay cả hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được y bát truyền thừa của tuế nguyệt đại đế cũng chỉ là người may mắn mà thôi, vẫn chưa tới trình độ khiến cho hắn phải kiên kỵ. Nhưng mà thân thể 20 trượng kia lại không thể nào xem thường, rõ ràng chỉ là thân bán long, là làm cho người ta sinh ra cảm giác đối mặt với cự long chân chính. Hơn nữa trước giờ chưa từng nghe có người nào có thể tu luyện thân bán long đến trình độ này. Người hỏi ta. Dương Khai toét miệng cười, tay trái dùng sức siết chặt thanh trường kiếm, máu tươi dầm dề. Vừa rồi nam nhân mũi lông chim bước lui, tuy rằng muốn mang đi thanh trường kiếm này, nhưng lực bạo của Dương Khai thế nào khiến cho hắn được như ý, liền lưu lại trường kiếm này. Nam nhân mũi lông chim vừa nghe lập tức trào ra một tia cảm giác xấu. Thôi, bổn tọa không muốn. Người không xứng biết tục danh của bổn thiếu đâu. Dương Khai cũng cười ha ha, bộ dáng phách lối. Nam nhân mũ lông chim xa sầm mặt, chẳng phải biết là hắn cố ý trả lại nguyên thoại, sắc mặt lập tức xa sầm, một tay bấm quyết sau đó nạt. Kiếm đến. Trường kiếm của hắn tuy rằng bị Dương Khai để lại, nhưng đó là bí bảo của hắn, cùng tâm thần của hắn tương liên. Dương Khai căn bản không thể chân chính cướp đi, hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể đem trường kiếm lần nữa thu hồi, cho nên vừa rồi mới không hề cố kỵ bước lui ra. Ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay của Dương Khai lập tức cong lên một tiếng rồi nhảy lên, cực lực muốn thoát khỏi khống chế của Dương Khai. Kiếm khí tùy ý trôi đi điên cuồng, xông vào cánh tay của Dương Khai, phá hủy máu thịt của hắn cùng kinh mạch. Trên cánh tay của Dương Khai nổi tung một cái, một lỗ máu. Từ trong lỗ máu kiếm khí tùy ý, máu tươi chảy xuôi. Dương Khai lại cắn răng, dù có chết cũng không buông tay. Sắc mặt bởi vì đau đớn là dữ tợn giống như ác ma. Nam nhân mũ lông chim nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh nói. Kiến càng hám thụ, không biết tự lượng sức. Có bò bay lên trời. Dương Khai thì ngẩng đầu nhìn hắn. Mi mắt đen thui, một đôi mắt rạng rỡ sinh huy. Nam nhân mũ lông chim cả kinh, còn tưởng rằng Dương Khai lại thi triển âm mưu quỷ kế, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn, lại là trống không. Dương Khai cười nói. Đều bị người thổi chết. Nam nhân mũ lông chim ngẩn ra, bây giờ mới lấy lại tinh thần, khoe mắt một trận nhảy lên, pháp quyết lại biến đổi. Kiếm đến! Chỉ một thoáng, kiếm khí tùy ý giữa năm ngón tay của Dương Khai. Kiếm quang đại phóng, trên tay hắn siết chặt, giống như không phải một thanh kiếm, là một mà là một hành tinh tu luyện sắp nổ tung. Tường đạo phong duệ kiếm khí liền là một thân bán long của hắn không thể nào ngăn. Từng miếng thịt bị cắt ra, lộ ra xương trắng dày đặc. Lão tử không cho phép ngươi! Dương Khai nổi giận gầm lên một tiếng, dường như long ngâm điếc tai. Trái phải, nhìn xem một chút, trước mắt sáng ngời. Hắn lắc mình đã đến ngay trước mặt của Cổn Cổn, hung hăng ném một cái, trực tiếp ném trường kiếm vào trong miệng của Cổn Cổn. Cổn Cổn ực một tiếng nuốt vào, rồi ngậm chặt miệng. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng co rút. Ngươi! Nam nhân mũi lông chim giận tím mặt, làm sao cũng không ngờ, tranh phong như vậy, bí bảo của mình không ngờ bị tước đoạt. Xấu hổ xông lên tận đầu, hận không thể nào bây giờ biến Dương Khai thành tro để trả mối hận trong lòng. Thật là thống khoái! Dương Khai buông tay trái, cánh tay này giờ đã tuôn tóe, gần như khí lực nâng lên cũng không có. Bàn tay lại bị mất hết thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng. Nhưng nét mặt thì không có nửa điểm đau đớn, có chỉ là điên cuồng cùng sung sướng mà thôi. Với một cánh tay, đối với một thanh trường kiếm, vụ mua bán này đúng là không thiệt. Người chết chắc rồi! Nam nhân mũi lông chim không quan tâm trường kiếm của mình. Bị Cồn Cồn nuốt vào, mặc dù hắn không có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng nghĩ lập tức thu hồi. Vậy chờ bị trục xuất vào trong một không gian khác sẽ khiến liên hệ của hắn cùng trường kiếm yếu vô cùng. Kết thúc tập 635 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.